Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 171, một người đánh lui thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống tiếng cự ngạc thê lương gào thét truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả biến dị thú nghe được thanh âm này cũng không tự giác được mà đình chỉ xung kích phá băng thành, hướng về nơi này nhìn lại. Bên trong ánh mắt của mấy đầu quái vật lãnh chúa còn lại cũng tràn ngập ngưng trọng cùng thấp thỏm, gia hỏa cự ngạc này thế nhưng là tồn tại lớn nhất trong chúng nó. Nếu ngay cả nó cũng không phải là đối thủ của nhân loại khủng bố kia, vậy một trận chiến này bọn chúng sợ là thua chắc rồi. Mặc giáp cự ngạc đau nhức phát cuồng, một ngụm hướng về phía cánh tay Tần Hạo cắn tới, trong miệng máu là hai hàng răng sắc bén, to lớn. Nhưng mà Tần Hạo cũng không có thu cánh tay về, ngược lại một cánh tay khác cũng vươn ra, phân biệt chế trụ hai hàm răng của cự ngạc hướng về hai bên dùng sức tách ra. Ục ục, đầu cự ngạc kia dùng tới toàn bộ lực lượng, khép lại lấy miệng lớn, muốn đem đôi tay của Tần Hạo cắn xuống. Cự ngạc là một trong những sinh vật có lực cắn kinh khủng nhất trên thế giới, chớ nói chi là đây là một đầu đạt tới cao giai lãnh chúa cấp biến dị cự ngạc. Nhưng mà vô luận gia hỏa này dùng lực như thế nào, cũng vô pháp khép miệng lại. Tần Hạo dưới chân đại địa liên tục không ngừng cung cấp cho hắn lực lượng khổng lồ. Tần Hạo chế trụ mặc giáp cự ngạc, hai tay phát lực tại trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người cùng biến dị thú, cự ngạc dài 70 mét kia bị hắn sinh sinh từ dưới đất giơ lên. Giống, Tần Hạo toàn thân nổi gân xanh, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Lúc này hắn giống như ma thần, giống giận đem đầu cự ngạc kia hướng về bầu trời ném đi, đồng thời bộc phát ra sức đẩy đánh tới, để nó bay cao hơn. Mặc giáp cự ngạc tứ chi nhỏ ngắn quơ quơ, lại là không cách nào ngăn cản tự mình bay lên trên. Thân thể dài 70 mét của nó bị Tần Hạo ném đi đến gần 100 mét, một màn này không thể nghi ngờ là vô cùng khoa trương. Hô, mặc giáp cự ngạc hướng về trên mặt đất rơi xuống, khóe miệng Tần Hạo vẽ lên một đường cong nho nhỏ. Một cái thủ trưởng hư nắm, trọng lực bộc phát, lập tức mặc giáp cự ngạc cái kia vốn là nặng nề thân thể trở nên càng thêm nặng nề, tựa như có một cái đại thủ kéo lấy nó rơi xuống, theo 100 mét không trung tựa như một khỏa thiên thạch rơi xuống phía dưới. Sinh vật càng lớn té ngã càng khó mà đứng lên, tỉ như voi, hạ một phát thậm chí có quẳng gãy xương đầu. Ầm ầm, mặc giáp cự ngạc tại trọng lực gia trì thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu, bôi đất tung đầy trời. Làm khí lãng tán đi, mặc giáp cự ngạc ngưỡng lội tại trong hố sâu, lúc này nó chật vật tới cực điểm. Trên lưng cốt thứ rơi đứt gãy, toàn thân xương cốt cũng nát một nửa, trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, nhưng là như thế nào đều khó mà từ dưới đất bò dậy. Tần Hạo cũng không có buông tha mặc giáp cự ngạc, hắn như là ma thần đi ra phía trước, một cái tay nắm lấy cái đuôi cự ngạc rồi lôi nó đến trước mặt đám lãnh chúa còn lại. Tần Hạo càng chạy càng nhanh, cuối cùng phóng tới một đầu ma khuyển lãnh chúa cấp. Tần Hạo khí thế quá hung hãn, ma khuyển kia đúng là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chờ nó kịp phản ứng thời điểm cũng đã muộn. Ầm ầm, Tần Hạo vung mạnh thân thể mặc giáp cự ngạc dài 70 mét nộ nện ở bên trên thân thể ma khuyển, lập tức quật nó toàn thân xương cốt sụp đổ bay ngược ra sau. Quá hung tàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người xóa đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi, đều có chút thông cảm những đầu lãnh chúa cấp biến dị thú này. Song phương lập trường đều tựa hồ thay đổi lớn, Tần Hạo mới là quái vật xâm lấn, còn những lãnh chúa thân thể to lớn, dữ tợn này ngược lại có vẻ nhu nhược. Ô ô ô, còn lại mấy quái vật lãnh chúa cấp đều là triệt để sợ mất mật, mất đi chiến ý hướng bốn phương tám hướng đào vong. Tần Hạo đương nhiên sẽ không buông tha một cái, những này đều là lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng thuộc tính A, Tần Hạo tiện tay vứt bỏ mặc giáp cự ngạc đang thoi thóp, đại địa trưởng khống thi triển, xúc địa thành thốn truy sát những lãnh chúa này. Oanh, Tần Hạo một quyền đem một cái lãnh chúa đang chạy trốn oanh sát, lấy thực lực hắn bây giờ, phổ thông đê giai lãnh chúa cấp quái vật một quyền liền có thể oanh sát. Tất cả lãnh chúa cấp quái vật đều là chật vật chạy trốn, còn hơn là chết trên tay Tần Hạo. Thú triều sụp đổ, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng đào vong. Tần Hạo tự nhiên không có khả năng ngăn cản nhiều như vậy biến dị thú chạy trốn, nhưng này mấy cái lãnh chúa là không thể buông tha. Tần Hạo mở ra tia sáng năng lực, dù cho những lãnh chúa này xen lẫn trong bầy thú cũng chạy không thoát hắn truy sát. 10 đầu, Tần Hạo nhíu mày, hết thảy 11 con lãnh chúa cấp quái vật đã bị hắn đánh chết 10 đầu, còn thừa lại một đầu cuối cùng, hắn đem tia sáng năng lực thi triển đến cực hạn, tìm kiếm lấy tung tích một cái lãnh chúa cuối cùng. Tại nơi này, Tần Hạo rất nhanh liền phát hiện một cái lãnh chúa cuối cùng. Đây là một đầu bạch hồ thân dài 10 mét. Nó co rúm lại lấy thân thể xen lẫn trong một đám biến dị thú đang chạy trốn, muốn lừa dối vượt qua. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, tựa hồ ý thức được mình bị phát hiện, kia bạch hồ toàn thân lông tóc dựng đứng, cực tốc hướng về nơi xa lao đi. đầu bạch hồ này lúc trước bên trong chiến đấu một mực trốn ở bên cạnh quan sát, không có đi ra, chính diện thực lực chiến đấu tựa hồ chẳng ra sao cả, nhưng chạy trốn tốc độ quả nhiên là nhanh đến mức kinh người. Phanh phanh phanh, Tần Hạo tự nhiên là không có khả năng buông tha miếng mồi ngon này, là thuận tiện tiến lên. Tần Hạo giải trừ cự đại hóa năng lực phi tốc truy kích mà đi. Hắn tại từng cái biến dị thú trên thân mượn lực nhanh đến mức như là gió táp. Cái này, Triệu Thạch bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là cười khổ, vò đầu. Tần Hạo thực lực thật là kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn cùng y không cùng một đẳng cấp. Hôm nay hắn càng là bạo phát, đánh chết hơn 10 đầu lĩnh chủ cấp biến dị thú, chú định danh chấn toàn bộ cực bắc chi địa. Tần Hạo cùng Bạch Hồ một đuổi một chạy, trong nháy mắt rời xa phá băng thành, đi vào trong một rừng cây. Xuy, Tần Hạo nhắm ngay Bạch Hồ đang bỏ chạy, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo tối hắc sắc hủy diệt chi quang, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét cự ly, xuyên đầu lâu Bạch Hồ đang hốt hoảng chạy trốn. Gia hỏa bị sợ mất mật, hoàn toàn một mực chú tâm chạy trốn, không có ý thức được tử vong tiếp cận. Hô hô, viên mãn đánh giết tất cả lãnh chúa cấp biến dị thú, Tần Hạo khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười, giải trừ hoàng kim bá thể trạng thái, lập tức từng đợt cảm giác suy yếu đánh tới, khiến hắn nhịn không được thở ra hai hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hoàng kim bá thể là gấp mấy lần thể lực tiêu hao, cũng may Tần Hạo có được đại địa trưởng khống, chỉ cần hai chân dẫm đạp tại phía trên đại địa, thể lực gen nguồn năng lượng liền sẽ lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Đánh giết nốt đầu bạch hồ này, Tần Hạo đi ra phía trước chuẩn bị đem thi thể nó mang đi, quay đầu để luyện ra huyết mạch chi lực. Đánh giết tất cả địch nhân, giờ khắc này không thể nghi ngờ là Tần Hạo buông lòng nhất thời khắc, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Hạo con ngươi co rụt lại. Tại bên trong cảm giác của hắn, phía trước thi thể bạch hồ truyền lại đến một cỗ nguy hiểm cực hạn. Phốc phốc, một màn để cho người ta kinh hãi phát sinh, cái này tuyết trắng hồ ly thi thể đột nhiên huyết nhục vẩy ra, từ trong đó một người mặc hắc y nhân ảnh đập ra, lao thẳng tới Tần Hạo, trong tay một cái hàn quang lập lòe chùy thủ đâm thẳng Tần Hạo trái tim. Cách chương.